Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 490, phổ cập khoa học tiểu vương tử. 10 phần 10, thu đặt mua. Thanh thần mờ mịt nhìn xem Phương Nguyệt. Lắc đầu, không hiểu, ngoặc kép, không hiểu qua coi như xong. Dù sao đừng tìm ta dắt ngươi vì cái gì làm nghiên cứu khoa học. Lại nói trò chơi này ở đâu ra nghiên cứu khoa học a? Vừa nhắc tới cái này, Thanh thần lên tinh thần. Nếu không phải chung quanh còn nằm thi thể, máu tươi giống không cần tiền nát cà chua giống như tung tóe đầy đất đều là. Phương Nguyệt đều muốn cho là mình là tại trong đại học. Cùng một cái con mọt sách trò chuyện bệnh tình nữa nha. Cái này gọi quỷ học. Cái gọi là quỷ học, liền là quỷ dị học. Nhưng là quỷ dị học cũng chia rất nhiều chia nhỏ. Ta bởi vì vận khí tương đối tốt, bị Hạ Tịch Vũ, Hạ Tỷ mang vào Phượng Hoàng tổ chức, phân phối đến là người quỷ dị tính học, đi theo cũng là nghiệp giới người có quyền. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, Phương Nguyệt vốn đang nghe được mơ mơ màng màng đâu. Các loại nội dung một nước đầu óc, hắn lập tức kinh ngạc, lập tức đánh gãy Thanh thần. Người vừa mới nói trên một câu là cái gì tới? Ngoặc kép, người quỷ dị tính học. Đơn giản tới nói, liền là nhân thể có. Chấm ngoặc kép, ngừng. Lại đến một câu. Thanh thần có chút mờ mịt. Suy nghĩ một chút nói. Ta bởi vì vận khí tốt, bị Hạ Tịch Vũ, Hạ Tỷ mang vào Phượng Hoàng tổ chức. Đối, liền là câu nói này. Phương Nguyệt con mắt lập tức sáng lên. Toàn bộ toàn thân trên dưới đều kích động. Phượng Hoàng tổ chức cái danh từ này. Tựa như là một đạo thiểm điện. Đem tất cả manh mối. Hợp thành một tuyến. Nguyên lai Ngưng Quang Phái. Ngưng Quang Sơn. Ngưng Phủ phía sau chỗ dựa. Là Phượng Hoàng tổ chức. Cái kia để Thanh Ti đều kiêng kỵ không hiểu. Làm cho tất cả mọi người đều không dám tùy tiện đắc tội quái vật khổng lồ. Kia hết thảy liền giải thích thông, vì cái gì chỉ là Ngưng lão đầu, có thể đem Ngưng Quang Sơn đào rỗng, tạo ra như thế quy mô to lớn lại như thế bí ẩn bí mật cứ điểm. Vì cái gì nho nhỏ Ngưng Phủ, như thế ngọa hồ tàng long, tập 3 vị tiên thiên cảnh tại một chỗ, tiến hành bảo hộ, vì cái gì Ngưng Phủ cất giấu như thế lớn bí mật, lại một mực không người biết đến, hết thảy. Tất cả đều là bởi vì Ngưng Phủ phía sau là lưng tựa Phượng Hoàng tổ chức. Phượng Hoàng tổ chức, một tay che trời, lấy Phượng Hoàng tổ chức đẳng cấp cùng quy cách mà nói. Muốn chi phối chỉ là Hắc Thanh Sơn Mạch, kia cùng giảm chiều không gian đả kích khác nhau ở chỗ nào? Phượng Hoàng tổ chức chỉ là phái chỉ là 3 tên tiên thiên cảnh võ giả chấn thủ. Vận truyền, phụ trách Hắc Thanh Sơn Mạch phân bộ cứ điểm phát triển. Đã là một loại vi diệu nhân từ. Lấy Phượng Hoàng tổ chức thực lực, dù là bài xuất nhân cấp cường giả, Phương Nguyệt cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì người khác liền là có dạng này lực lượng. Lấy quy cách cùng thực lực mà nói, cùng Phượng Hoàng tổ chức chống lại, nên là Thanh Quốc, mà không phải bọn hắn Hắc Thanh Sơn Mạch. Đương nhiên, nhỏ đến Hắc Thanh Sơn Mạch, Thanh Ti huyện cũng có thể miễn cưỡng va vào Phượng Hoàng tổ chức phân bộ cứ điểm. Nếu như Hàn đại nhân thực lực còn ở đó, hoặc là gặp gỡ Ô Vũ tộc tập kích cái gì, diệt đi cái phân bộ này cứ điểm, cũng là có tay là được sự tình. Nhưng mà không có những cái kia siêu quy cách chiến lực. Dưới tình huống bình thường, thật đúng là không có nhiều thế lực có thể cùng cái phân bộ này cứ điểm chống lại. Tại biết Ngưng Phủ phía sau chỗ dựa là Phượng Hoàng tổ chức về sau, Phương Nguyệt trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Sau đó hắn nghĩ tới một cái vấn đề khác. Đó chính là, vì cái gì Phượng Hoàng tổ chức người muốn bắt đi Lâm Linh, bắt đi Hàn đại nhân, thậm chí càng bắt đi ta. Phượng Hoàng tổ chức đến cùng là cái gì tổ chức? Cụ thể là làm cái gì? Phương Nguyệt phát hiện mình mặc dù đã sớm đối Phượng Hoàng tổ chức có chỗ nghe thấy. Nhưng trên thực tế, cũng vẻn vẹn chỉ biết là đó là cái tại Thanh Quốc cảnh nội xem như đỉnh tiêm cấp bậc thế lực lớn. Đồng thời có chút thương khách đoàn là bị Phượng Hoàng tổ chức bao bọc. Hẳn là thuận tiện Phượng Hoàng tổ chức thu mua hoặc là mua sắm một chút địa phương khác không mua được đồ vật. Mà bây giờ, tại biết mật thất dưới đất là Phượng Hoàng tổ chức cứ điểm về sau, Phương Nguyệt đối Phượng Hoàng tổ chức nhận biết, cải biến, người kia đầu gian phòng. Phương Nguyệt rõ mồn một trước mắt, Phượng Hoàng tổ chức việc ác, quả thực phản nhân loại. Dạng này một tổ chức, làm những chuyện như vậy, tất nhiên cũng là chuyện ác. Cho nên, hôm nay cái này cứ điểm, ta nhất định phải làm hỏng rơi. Là Hắc Thanh Sơn Mạch làm một điểm không có ý nghĩa cống hiến. Giờ khắc này, Phương Nguyệt cảm giác chính đạo ánh sáng vẩy xuống trên người mình. Cả người đều tràn đầy chính năng lượng. Toàn vẹn quên hắn giết những cái kia ngưng phủ hạ nhân lúc. Ra tay gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. À, không đúng. Phải nói là Phượng Hoàng tổ chức nanh vuốt mới đúng. Đương nhiên, tại phá hủy Phượng Hoàng tổ chức cái này cao thượng mục tiêu trước đó, Phương Nguyệt trước tiên cần phải tìm tới hai người. Thanh Thần, người biết Hàn Đại Nhân cùng Lâm Linh giam giữ ở nơi nào sao? Thanh Thần đần độn địa lắc đầu. Đối học thuật bên ngoài đồ vật, hắn tựa hồ có chút không quá thông minh à cô. Hàn Đại Nhân, Lâm Linh, đó là ai? Bất quá ngươi muốn nói giam giữ tù phạm địa phương, ta ngược lại thật ra biết đến. Tổng cộng có 7 cái nhà tù, phân bộ tại mật thất dưới đất. Ngươi muốn đi đâu cái nhà tù? Phương Nguyệt sắc mặt vui mừng. Mang ta đi gần nhất. Gần nhất chính là số 1 nhà tù. Nuôi lớn lão quá khứ đương nhiên không có vấn đề. Vấn đề là trông coi tù phạm địa phương. Đều có một tên hậu thiên nhất lưu cảnh võ giả trấn thủ. Hơn nữa còn phối vật thí nghiệm. Chúng ta không có phần thắng. Chấm ngoặc kép. Vật thí nghiệm, liền là trên mặt đất những này thối cá nát tôm. Phương Nguyệt mặt lộ vẻ khinh thường. Không quá lâu làm trái nghe được. Vật thí nghiệm, cái từ này, để Phương Nguyệt không khỏi nhớ tới đã qua đời An Thần Y. Lập tức hắn liền nghĩ đến một sự kiện. Không đúng, Vũ đội trưởng nói qua An Đông Nhi bị Phượng Hoàng tổ chức bắt đi. Diệu Pháp cũng sẽ đi theo Phượng Hoàng tổ chức người đi. Hiện tại mình ngay tại Phượng Hoàng tổ chức phân bộ cứ điểm. Đó không phải là có thể đồng thời tìm tới hai người bọn họ. Mặt khác cũng có thể là về gặp được. Cái kia đầu trâu người đeo mặt nạ. Cùng đầu ngựa người đeo mặt nạ. Căn cứ Vũ đội trưởng nói. Hắn tại đầu trâu người đeo mặt nạ trong tay. Đi bất quá một chiêu liền bị miểu sát. Thực lực thâm bất khả chắc. Về phần đầu ngựa người đeo mặt nạ. Nên cũng có chút vốn liếng. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt cảm thấy có chút lo nghĩ cùng khẩn trương. Lúc đầu xử lý những này thối cá nát tôm, Phương Nguyệt còn đắc chí, cảm giác có thể đem nơi này náo cái úp sấp. Hiện tại nhớ tới, đầu trâu người đeo mặt nạ, đầu ngựa người đeo mặt nạ, khả năng đều tại cứ điểm bên trong. Thế cục kia liền biến trở nên nguy hiểm. Đối cứng hai tên không biết ngọn ngành cường giả, thực sự không cần thiết. Việc cấp bách vẫn là cứu người, liền ra người, sau đó trốn ly Phượng Hoàng tổ chức cứ điểm là đủ. Về phần về sau nên xử lý như thế nào cái này cứ điểm, cái kia còn phải đợi trở lại Thanh Ti huyện, cùng những người khác sau khi thương nghị lại tính toán sau. Cho dù bọn họ Thanh Ti huyện không có năng lực xử lý việc này, cũng có thể đem việc này báo cáo cho thượng cấp Thanh Ti, để bọn hắn phái người đến chi viện. Xử lý Phượng Hoàng tổ chức phân bộ cứ điểm. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến sau đó phải như thế nào hành động thời điểm, bên cạnh Thanh Thần còn tại chăm chỉ không ngừng cho Phương Nguyệt phổ cập khoa học. Đại lão, vật thí nghiệm không phải thối cá nát tôm, bọn chúng là trải qua chúng ta rất nhiều người nghiên cứu, sau đó đem quỷ dị đặc tính cùng có độ cao độ phù hợp nhân loại dung hợp lẫn nhau, bắt đầu đem lực lượng quỷ dị phong ấn đến trong thân thể, làm cần sử dụng thời điểm lại giải trừ phong ấn, làm cho nhân loại có thể tại sử dụng võ giả lực lượng đồng thời còn có thể sử dụng lực lượng quỷ dị kết hai nhà chi trường, sáng tạo toàn lực lượng mới khác nhau lộ tuyến. Không phải nói tiến hóa, giống loài tiến hóa bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.